Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Phật Duyên trên đài Phật Duyên dày. Đảo mắt đã đến tháng 2 phần, Vương Đông giữa thiên địa rong chơi, Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi thỉnh thoảng đến tìm hắn chơi đùa, mang đến một chút vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như lớn như núi cao xương cốt bổng tử, huyết sắc ngập trời chất lỏng, âm khí âm u quỷ đầu nấm, vết dỉ loang lổ trấn quan đèn, màu xanh gạch đá, thậm chí còn có vết chảo dày đặc vách quan tài tử. Vương Đông nhìn đầu đều sưng to lên, mặt đều tái rồi, rất rõ ràng những vật này đều là từ mấy đại cấm khu bên trong móc ra. Hai cái nha đầu còn hiến vật quý đồng dạng đến Vương Đông nơi này khoe khoang, muốn nghe được khích lệ. Vương Đông đã nhả rãnh bất lực, trong lòng đối lão quy không theo sách cũng là phàn nàn đủ đủ. Muốn tìm một cơ hội hào hào giáo huấn một chút cái này xấu bụng tham lam lão tiểu tử. Ngày 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, một tiếng kinh lôi động thiên địa, cỏ cây bắt đầu phát, vạn vật khôi phục. Gió xuân ấm áp, mưa xuân phơ phất, đã có hô giải chậm rãi mở ra. Rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng bắt đầu có động tác. Một tiếng này sấm mùa xuân bên trong có nồng đậm sinh sôi chi khí. Lôi đình có hủy diệt mang thai sinh cơ. Vương Đông gan tại thời khắc này bị kinh lôi tỉnh lại. Nồng đậm sinh cơ cùng mộc trúc chi lực ầm vang bộc phát. Ong ong, có gió núi lướt qua hòa thị bích, tố thủ gõ nhẹ thiên môn chuông thanh âm, trong trẻo bên trong lại xen lẫn mãnh liệt, cảm giác vui mừng, Vương Đông cả người đều bị xanh biếc quang mang cho bao phủ. Quang mang chiếu cửu châu, năng lượng quá nồng nặc. A, Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng phất tay, hái xuống trên đầu một đóa lộng lẫy tiểu hoa. Nhẹ nhàng đeo ở Vương Diệu Thu trên sợi tóc, loại này bông hoa, Diệu Thu muội muội mang theo mới đẹp mắt nhất. Xích Long phấn chấn một chút thân thể to lớn, nhìn xem cái kia rì rào rơi xuống tiểu hoa cỏ nhỏ cây giống. Đơn thuần mắt rồng có chút choáng váng, nhẹ nhàng than nhẹ vài tiếng, thuận trong núi Giang Hà đi ngược dòng nước, đã ra khỏi Thiên Ngữ Đế Quốc cương thổ. Thời khắc này Vương Đông hai tay kết ấn, đã lâm vào một cái kỳ dị thế giới. Trong cái thế giới kia có hoa, có cỏ, có rừng cây, có chim hót hoa nở, có núi xanh tú thủy, thủy thanh mộc hoa, sinh cơ tràn trề. Đây là sinh mệnh thế giới, là lộng lẫy thế giới. Bốn phương tám hướng mộc thuộc tính lực lượng cùng Vương Đông thân cận đến cực hạn, như là nuôi dưỡng mèo chó. Hung hăng ở bên người nũng nịu, mài cọ lấy ống quần, viên kia ngưng luyện chín thành rưỡi gan đã sớm toàn thân óng ánh sáng long lanh, như phỉ thúy ngưng bích ngọc, không có chút nào tạp chất, xanh ngắt ướt át, 10 phần 10 đại viên mãn, gan đã luyện thông thấu. Vương Đông chiến lực lại tăng, bất quá so chiến lực gia tăng càng kinh người là sinh cơ lại tăng. Gan mang tới sức khôi phục dẫn dắt động cốt tủy, tạo huyết năng lực cũng ầm vang tăng lên. Vương Đông khí huyết chi lực ầm vang tăng lên chí ít gấp 5 lần. Thu Hoàng tẩy phỉ thúy đồng dạng gan bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là cái kia hồng mông thụ một cây trạc cây. Chậm rãi xoay tròn lấy, dẫn dắt bàng bạc như biển sâu vực lớn năng lượng vận chuyển. Đánh xuyên qua ngăn cách, trực tiếp đánh vào bổn nguyên không gian bên trong. Tử kim chư thần thiên chi bên trên tầng thứ 2 bắt đầu sáng lập. Một mảnh sương mù mây khói xoay quanh. Đông phương thanh đế mộc hoàng thiên đã tiểu thành, bất quá muốn đại thành vẫn là đạo ngăn lại trường. Gánh nặng đường xa, cần ngưng luyện ra hoàn chỉnh thiên vũ. Cùng đông phương thanh đế đến, mới xem như đại thành. Đến lúc đó trong lúc phất tay liền có thanh đế uy nghiêm. Tại Vương Đông kết thúc tu hành thời điểm, Đại Long đã mang theo Vương Đông tiến vào một mục đích khác địa. Đó là một mảnh tráng lệ, trang nghiêm lại từ Bi Phật Quốc, Thiên Phật Đế Quốc Đế Đô, cùng Thiên Ngữ Đế Quốc bốn phương tám hướng đều là thư viện. Nho sinh, tiếng đọc sách không giống. Tại Thiên Phật Quốc độ bốn phương tám hướng đều là kim sắc sắc tự miếu. Phật tháp, cao lớn Phật tượng, cờ kinh, kinh luân, hòa thượng cùng niệm Phật thanh âm. Cách rất xa hoa thơm bảo nến cùng dầu vừng vị liền khuếch tán ra. Xích Long Hoành không trực tiếp đã rơi vào hoàng cung bên trong. Thiên Phật Hoàng đế cùng Phật tử rất nhanh liền tới đón tiếp. Lúc này chính là một phen hàn huyên. Vương Đông cũng là đi thẳng vào vấn đề người. Nói thẳng mục đích, đó chính là mượn Phật duyên đài dùng một lát. Nguyên bản Phật tử đáp ứng Vương Đông. Đây là mượn dùng tam xích Phật căn lời hứa. Bọn hắn cho dù có chút e ngại phương thần tử, nhưng vẫn là thực hiện lời hứa. Để Vương Đông đi Phật duyên đài, Thiên Phật Đế Quốc là Huyền Sơn tự chi nhánh. Huyền Sơn tự là đuổi kịp Nho Viện địa vị đỉnh cấp tông môn. Có tịch địa bá chủ trấn áp tông môn. Tại to như vậy Đông Châu cũng là uy danh hiển hách. Này Phật duyên đài cũng là phòng chế Huyền Sơn tự Phật duyên đài. Trên mặt đất đóa đóa hoa sen nắm ngọn đèn, hóa thành chữ vạn đại Phật ấn. Tại bốn cái sừng cùng trung ương giao hội vị trí phân biệt có một tòa màu vàng kim nhạt đài cao. Đó chính là Phật duyên đài. Năm tòa Phật duyên trên đài đều đã có người. Dù sao Vương Đông là gia tác tới. Phật duyên đài lấy vị trí trung ương chân quý nhất. Có thể đạt được lợi ích tỷ lệ cùng thành tựu đều càng lớn. Giờ phút này nơi đó đang ngồi lấy một vị tay to thanh niên. Huyên đài, nhà ngươi hoàng đế hạ chỉ ý. Này Phật duyên đài cho ta mượn trước dùng 10 ngày. Ngươi sau 10 ngày lại đến đi. Vương Đông rất khách khí. Nếu có tổn thất ta có thể bồi thường cùng ngươi. Tay to thanh niên bên người có nhàn nhạt Phật quang quanh quẩn. Hoàng đế hạ chỉ để ngươi thay thế vị trí của ta. Ngươi nói đùa cái gì? Tiểu đỏ lão, cẩu vật, ngươi biết Phật gia là ai chăng? Ta thế nhưng là quốc cứu gia. Thiên Phật Đại Đế Hoàng hậu là thân tỷ tỷ của ta. Ngươi dám đắc tội ta sao cẩu nô tài? Có tin ta hay không ngoác ngoác ngón tay liền có vô số người ra đem ngươi chém thành thịt nát. Vương Đông cũng là dính nhau đủ đủ. Không nghĩ tới đi tới chỗ nào đều có thể gặp được loại này kỳ hoa. Hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Tại cái kia hư không bên trong ẩn giấu đi cao nhân. Thiên Phật Hoàng đế cười khổ không thôi. Che mặt mà đi. Ta đã biết. Để cho người tới chém ta đi. Vương Đông năm ngón tay mở ra. Xuyên thấu qua Phật quang trực tiếp nắm lấy người này búi tóc. Hao liền vứt ra ngoài. Thẳng táp ngã chó thì, ngươi chờ, chờ lấy a, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có người khi dễ ta à? Vị này quốc cữu gia bất quá là kim đan tam trọng thiên. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Đông. Phụ cận Phật binh đạt được nhắc nhở cũng không dám xuất thủ. Tên dở hơi này cơ hồ gào khóc. Lưu lại hai câu ngoan thoại liền đi tìm hắn tỉ tố khổ đi. Vương Đông không để ý tới loại này hoàn khố cặn bã. Chỉ là xếp bằng ở Phật trên đài. Chắp tay trước ngực, tay trái mặt trời như lửa. Tay phải nguyệt hoa như tẩy. Hai con người bên trong đồng thời có Phật đà ngồi xếp bằng. Oanh, hư không bên trong kim sắc. Hào quang màu lưu ly ầm vang rủ xuống. Có trăm dặm Phật quang từ trên trời giáng xuống rót vào Vương Đông thể nội. Thiên địa rung động, chính xác Phật duyên đài đều tại ông ông tác hưởng. Toàn bộ quảng trường mười mấy vạn người xem náo nhiệt đều nhanh chấn kinh. Trăm dặm Phật quang a, ngoại trừ mấy năm trước Phật tử đăng lâm thời điểm, đều đã có trên trăm năm chưa từng gặp qua loại này Phật quang. Tiếng nghị luận bay là tả đảo mắt chính là loạn xị bát nháo. Tin tức truyền đi rất nhanh. Vô số người vọt tới. ô ương ngém chút thanh Phật duyên đài cho chen bể. Dương mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng đều là tầng tầng lớp lớp đầu trọc. Sáng loáng quang ngói sáng phản xạ ánh nắng, còn có chính là mang tóc tu hành cư sĩ, Phật quang rào rạt, Phật tính ngang nhiên, còn có vô số cao thủ cách hư không tiến hành thăm dò. Ta nơi đó tán thưởng, rất nhiều người đều nhận ra Vương Đông thân phận, muốn xem một chút vị này danh tiếng vang xa như mặt trời giữa trưa lại không biết lượng sức người. Đến tột cùng cỡ nào sáng chói. Chữ vạn Phật duyên trên đài Vương Đông vẫn như cũ ngã già ngồi xếp bằng. Kim quang lượt vẩy, tử khí đi về đông, dáng vẻ trang nghiêm, hắn trực tiếp vận chuyển nhật nguyệt quang vương Phật áo nghĩa. Mạch như thác đổ, như Phật tôn giá lâm. Oanh, càng to lớn hơn Phật quang ầm vang giáng lâm, còn kèm theo thiên hoa loạn trụy, hương phiêu ngàn dặm. Vương Đông bị cái kia hừng hực mà ôn hòa Phật lực oanh một cái lảo đảo. Tại trung lưu vỗ lên mặt nước, toàn thân phát sáng, ngàn dặm Phật quang, thiên hoa loạn trụy, đây là Phật kinh bên trong ghi lại dị tượng a, ngoại trừ khai quốc hoàng đế cho tới bây giờ chưa từng có loại tràng diện này. Thịnh cảnh a thịnh cảnh, khó trách vị này thiên cương hoàng đế dám khiêu chiến phương gia thần tử. Nguyên lai cũng là không tầm thường người a. Đúng vậy, nghe nói nửa tháng phía trước hắn tại văn chính thư viện dẫn tới chư tử tranh minh. Bị tôn sùng đầy đủ tưởng rằng thánh hiền trọng sinh. Bất quá bây giờ xem ra, là hắn chuyển thế khả năng càng lớn một điểm a. Tiếng nghị luận bên trong nhiều hơn hâm mộ, tán thưởng, sùng bái, cùng ghen ghét hận, dù sao nhà sư. Cư sĩ cũng có tham giận si niệm loạn pháp, nếu không mỗi người liền đều là Phật. Ông, nghị luận khẳng khái thanh âm còn chưa rơi xuống, nước bọt còn tại bay tán loạn, nguyên bản ngàn dặm Phật quang lại lần nữa bạo tăng gấp 10. Vạn dặm Phật quang, tuôn ra kim liên, toàn bộ hoàng thành đều bị rung chuyển. Hiện trường lập tức hết thảy hít sâu một hơi. Hư không bên trong đều xuất hiện vòng xoáy, vạn dặm Phật quang, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, đây chính là La Hán xuất hành tràng diện a, quá thần thánh cùng bất khả tư nghị. Nương nương ngay tại ngủ chưa? Quốc cữu gia ngươi còn xin các loại lại đến đi. Khôn Ninh cung bên cạnh một cái thị nữ khó khăn nói. Mỹ lệ mặt trên bàn có ý sợ hãi, chờ cái rắm a. Người này nô tí, tài to quốc cữu ra một bàn tay liền đem cái kia thị nữ cho quăng bay đi ra ngoài. Lau lau trên bàn tay máu tươi, mang theo tiếng khóc nức nở ồn ào. Tỷ tỷ, ta để cho người ta khi dễ a, cầu tỷ tỷ cho ta làm chủ. Bệ hạ, ta tốt bệ hạ, người chính là đối xử như thế thần thiếp thân đệ đệ sao? Hắn mặc dù bất tài một điểm, nhưng dù sao cùng ta đồng bào cùng một mẹ. Rất nhanh hoàng hậu đến. Thư uy rất thịnh khi diễm phách lối. Chẳng lẽ ngươi đây là tại chướng mắt thần thiếp sao? Cũng tốt. Thần thiếp cùng lắm thì về nhà ngoại. Thế nào? Ngươi cần như thế nào a? Thiên Phật hoàng đế rất bất đắc dĩ a. Nguyên bản sợ hãi thán phục lấy nhìn ngàn dặm Phật quang đâu. Nơi này vậy mà tới một màn như thế. Hậu viện cháy, Phật tử thì càng mặc kệ một bộ này. Hắn mẫu hậu đã sớm qua đời, nay một vị là mẹ kế. Hắn đã sớm nhìn xem không vừa mắt, giờ phút này ngay tại cho Vương Đông cố lên động viên. Như thế nào, thanh cái kia dám ẩu đả ta thân đệ đệ, vũ nhục ta hoàng gia tôn nghiêm cẩu tạp chủng bắt lại. Đao bổ diều đục, moi tim đào lá gan. Mặc cho chúng ta xử trí. Hoàng hậu hầm hừ, Lý Trực khí tráng quát lớn. Im miệng, cũng không dám nói loại lời này a. Có chút sợ bên trong Thiên Phật hoàng đế mặt mũi trắng bệch. Người này ngươi không động được. Ngươi cũng nên hào hào quản quản ngươi cái này bất tranh khí đệ đệ. Cả ngày cũng là gặp rắc rối. Nghe được Thiên Phật hoàng đế phản bác nàng, Hoàng hậu lập tức liền nổi giận, một xắn tay áo lại muốn động thủ. Đúng lúc này vạn dặm Phật quang xuất hiện, chấn động hoàng thành, ngay cả vị này ngang ngược cọp cái đều sợ ngây người. A-di-đà Phật, Vương đạo hữu quả nhiên là Phật duyên thâm hậu a. Phật tử sợ hãi thán phục liên tục, lại là sớm có đoán trước, liền biết này Phật duyên đài chính là Vương đạo hữu nguyên nhân chi địa. Phật tổ phù hộ, vạn dặm Phật quang năng lượng ẩn chứa quá dồi dào. Vương Đông Kim Đan nhị trọng viên mãn tu vi ầm vang phá giải. Bình cảnh cùng diều đục phía dưới lưu ly đồng dạng trở nên hiếm nát. Kim Đan tam trọng thiên nước chảy thành sông, ứng vận mà đến, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vạn dặm Phật quang bên trong Vương Đông thần thánh tôn quý. Như kim thân La Hán hàng thế, phủ lên đạo đức từ bi, tầng tầng quang hoàn nhau nhau hiện ra. Vô số người ở đây tiếp nhận Phật quang tẩy lễ, tiếp nhận Vương Đông phúc phận, có thể nói là dính đại hết. Không ít người đều hiện trường đột phá, kim đan tam trọng khí cơ dẫn dắt thiên địa giao cảm. Lôi kiếp muốn đến, bất quá ô vân cương vừa hội tụ liền nhiễm lên hào quang vàng óng. Bỗng nhiên một tòa cự đại lưu ly dãy núi lơ lửng xuất hiện. Bảo quang rạng rỡ, Phật quang 10 vạn tầng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.